chỉ cần thành lập nên binh đoàn thì có vị trí gia chủ hay không cũng không quan trọng. Người nào? Thu Chi Quân hỏi. Phượng Hoàng tọa tự xưng thiết thủ bộ Đức Dung. Thu Chi Quân có chút kinh ngạc, ngươi quả thật có thể đã động được hắn. Mấy năm trước ta một lần nghe được nữ nhi hắn gặp một loại quái bệnh, mấy năm nay luôn phải tìm phương pháp trị liệu. Vận khí không tồi, năm nay cuối cùng cũng tìm được. Tư Mã Tiếu cười hì hì nói, Phượng Hoàng tọa không có binh đoàn, Đức Dung cũng không phải dòng chính. Tại đội trị an cũng không thể hiện được chí khí. Có thể đến nơi đây huấn luyện binh đoàn, hắn có gì không hài lòng đây? Thu Chi Quân gật đầu, trình độ hắn không tệ, trước đây có lãnh đạo binh đoàn đánh thui, chiến tiếp rất xuất sắc. Sau khi hắn rời khỏi, không bao lâu sau thì binh đoàn đánh thuê kia suy sụp. Nhưng nghe nói tính cách người này tương đối cố chấp nên cũng không được cao tầm Phượng Hoàng tọa ưa thích. Người có tài hoa ai không cố chấp? Tư Mã Tiếu nghiêm mặt, lòng dạ không có chút rộng lượng thì có thể làm được chuyện gì? Binh đoàn giao cho hắn, hắn muốn cái gì thì cho cái đó, ta không can dự. Thu Chi Quân hỏi, vậy Dương Vũ thì làm sao bây giờ? Dương Vũ là nhân tuyển trước đây, hiện tại có Đức Dung rồi đồng nghĩa với việc Dương Vũ không còn chỗ. Tư Mã Tiếu bình thản nói, cho hai người so tài một trận, kẻ thua làm phó thủ. Như vậy rất công bình, ai cũng không thể có ý kiến. Biện pháp không tồi. Thu Chi Quân bình luận. Hắn đột nhiên nói, người đối với thời cuộc hiện nay thực không xem trọng. Hoặc là nói người cảm thấy Đường Thiên liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi ư? Dáng vẻ tươi cười Tư Mã Tiếu thu lại, không biết. Nhưng mà chuẩn bị một chút cũng không có gì xấu. Hắn bỗng nhiên cười cợt hơn nữa, lẽ nào ngươi không cảm thấy cuộc sống như hiện nay quá không thú vị sao? Đường Thiên mới bước vào quan môn, một bóng đen trong nháy mắt vọt lên chắn trước hắn, chợt nhảy lên hù dọa. Là Nha Nha. Chỉ là, này Nha Nha, ngươi thế nào biến thành bộ dạng này thế? Đường Thiên nhìn Nha Nha trước mặt như bị lửa thiêu, trợn mắt há mồm. Toàn thân Nha Nha đen kịt như mới từ ốm khói bò ra, toàn thân cũng toàn khói bụi. Chỉ có đôi mắt nhỏ có con ngươi khẽ nháy nháy. Nha Nha vung hai tay nhỏ bé, y y Nha Nha mà khoa tay múa chân. Sau đó chu miệng làm động tác hút. Đường Thiên thấy vậy mơ mơ màng màng. Một lát sau phản ứng lại, ngơ ngác hỏi, ngươi nói ngươi đem đám khói kia hút sạch vào bụng rồi. Nha Nha đắc ý vô cùng, xoa xoa cái bụng, dương vẻ mặt, ngươi mau tán thưởng ta quá lợi hại đi. Lên. Đường Thiên một tay nắm lấy mũi, một tay chộp ngay mông Nha Nha xách đến trước mặt mình. Thật là bẩn. Sau này không cho phép ngươi bò lên trên người ta. Khách khách cười dâm, nhìn ngươi như cục than đá ấy. Ngươi hút đám khói kia cũng tốt, cả ngày nói nhảm ồn ào, phiền muốn chết. Nhưng lập tức Đường Thiên vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, nhưng mà ta còn phải nhắc nhở ngươi. Tiểu bằng hữu, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Dơn, gơn, thằng Đường Thiên có phải xuyên không đâu nhỉ? Biên truyện viết về thời đại tương lai mà. Nha Nha nhúc nhích vạn vẹo cái mông tựa như muốn thoát khỏi ngón tay Đường Thiên. Nó mang vẻ mặt bất mãn mà kêu y y Nha Nha, ẩn ngực rồi lấy nắm tay nhỏ vỗ bang bang, làm bộ dáng hùng tráng. Ui, nhóc luồn, đừng tưởng tắm đen rồi là có thể có vóc dáng cao lớn sao? Đường Thiên cười ha ha, mặt đầy nét trào phúng. Nha Nha giận dữ, chỉ thấy nó bày ra tư thế nửa ngồi nửa đứng. Đường Thiên mừng rỡ. Lá cờ nhỏ cắm trên mông Nha Nha phấp phới trong gió, run run lên, hoạt kê không thể tả. Hắn ngồi chồm hổm xuống, một bên cười lớn, Một bên Tán Tận Lương Tâm dùng ngón tay đẩy qua đẩy lại lá lá cờ nhỏ trên mông Nha Nha. Thân thể Nha Nha không thể khống chế mà ngã trái ngã phải trên mặt đất. Nha Nha càng thêm phẫn nộ, đạp đạp đạp, liên tục nhảy dựng. Kết quả Đường Thiên càng thêm Tán Tận Lương Tâm điên cuồng đuổi theo kích thích lá cờ nhỏ trên mông Nha Nha. Nha Nha vội vàng giữ lấy lá cờ nhỏ trên mông, sau đó nhảy ra thật xa mới dừng lại. Đường Thiên lúc này cũng chơi đùa đủ rồi. Đứng lên hắc hắc nói ha ha. Hôm nay chơi đùa với ngươi vậy thôi. Ta còn có việc. Nha Nha tức giận hô lớn một câu. Hắc y. Nắm tay vừa nhỏ vừa đen lập tức vươn ra. Thân thể Đường Thiên cứng đờ, con ngươi co rút lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 315. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 316 Nha Nha đáng thương. Tất cả ánh sáng đều bỗng nhiên biến mất, trước mặt Đường Thiên biến thành một vùng hắc ám. Sự việc diễn ra đột ngột khiến Đường Thiên há mồm trợn mắt. Vù, hắc ám tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trong nháy mắt nó như một giấc mơ biến mất. Nắm tay nhỏ của Nha Nha cách khuôn mặt Đường Thiên hai ly. Đường Thiên ngạc nhiên không thôi. Nha Nha đối với biểu tình của Đường Thiên đắc ý vô cùng. Nhưng nó cũng quên mất mình đang ở giữa không trung, liền té xuống mặt đất kêu cái bộp. Nhưng ngay lập tức nó lại khôi phục nguyên trạng trên mặt đất đứng dậy. Đường Thiên khôi phục lại phản ứng, lắp ba lắp bắp nói thôn quan thiết quyền. Nha Nha đắc ý, gồng chuột làm bộ dáng lực sĩ. Trời đất bỗng nhiên quay cuồng. Nó bị tay Đường Thiên chụp tới. Sau đó thân thể nó hết bị kéo giãn lại bị vo thành một cục. Đường Thiên lầm bầm nói ngoại trừ đen một chút ra thì không có gì biến hóa. Lẽ nào tác dụng của khói đen kia là thôn phệ? Có nên đem con hàng này ra giải phẫu xem bên trong có thể hồn tướng thôn quan thiết quyền không nhỉ? Nha Nha thoáng cái cứng đờ khuôn mặt đầy vẻ kinh sợ. Đây chính là võ kỹ vô song đó nha, thế mà lại bị một tên nha hồn tướng nuốt mất. Quá phung phí. Rất nhiều tiền đó. Đường Thiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng đau lòng. Hắn vẻ mặt bất thiện, nhìn chằm chằm Nha Nha ở trong tay. Nha Nha vội vàng ra vẻ tươi cười nịnh nọt. Nhưng hiện tại khuôn mặt nó không khác gì cục than. Ngoại trừ hai con mắt ra thì những bộ phận khác không thể nhận ra được. Trong lòng nó hối hận muốn chết rồi. Khoe khoang thế này khác gì tìm chết đâu chứ. Hiện tại có một cách cho nó lập công chuộc tội. Thanh âm của binh bỗng nhiên truyền tới. Vẻ mặt Đường Thiên hoài nghi quay sang hỏi lập công chuộc tội như thế nào đây? Thực của người bây giờ đã đột phá mức cao nhất trong tân binh doanh. Tân binh doanh giờ không thể trợ giúp gì được cho ngươi. Bây giờ thứ chúng ta cần là một binh doanh chân chính. Binh giải thích. Lời này hắn vẫn chưa đề cập đánh với Đường Thiên trong trận đấu lần trước. Binh doanh chân chính. Đường Thiên lập tức bị đề tài của binh hấp dẫn. Hắn hiếu kỳ hỏi không phải ngươi nói binh doanh chân chính đều ở Nam Thập Tự Tinh Tọa sao? Đúng là như vậy. Binh nói tiếp nhưng tại phụ cận tân binh doanh kỳ thực còn có một binh doanh hoang phế. Binh doanh hoang phế. Đường Thiên sửng sốt. Không sai. Binh hồi ước nói nơi đó trước đây là tiền tuyến từng có một binh đoàn đóng quân. Nhưng về sau, phòng tuyến của chúng ta không ngừng mở rộng ra ngoài. Nơi đóng quân cũng không ngừng dời ra xa nên tự nhiên binh doanh đó cũng từ từ trở thành hoang phế. Như vậy à? Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức có chút nghi hoặc nói binh doanh hoang phế có lợi ích gì? Cái gì dính dáng tới lợi ích với đánh nhau là đầu con hàng này nhanh hơn máy tính. Quan trọng là binh doanh đó trở nên hoang phế không phải vì công năng có vấn đề. Binh kiên trì giải thích hơn nữa, ta đồng thời cũng có thể tiếp quản binh doanh đó nên có thể mở nó ra. Nó có rất nhiều công năng, có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Công năng binh doanh Nam Thập Tự binh đoàn đều vô cùng hoàn thiện, hơn nữa nó có thể sinh ra hồn tướng cấp úy trở lên. Vậy chẳng phải là chỉ cần có người tìm đến binh doanh là có thể sinh ra hồn tướng? Đường Thiên hỏi. Binh vẫn là nhịn không được lộ ra sắc mặt trào phúng, ngươi cho là tùy tiện một người nào đó là có thể mở ra sao? Chỉ những người có quyền hạn như ta mới có thể mở ra. Đẳng cấp trong binh đoàn nghiêm ngặt hơn nhiều so với người tưởng tượng đấy gà con à. Nhìn thấy bộ mặt ta đây là đại nhân vật của binh, Đường Thiên cười nhạt, này trưởng quan, vậy người mau đi mở binh doanh đi. Binh nhất thời tỉnh lại, lập tức thay đổi sắc mặt. Như gió nhẹ mùa xuân, binh doanh đối với tu luyện võ kỹ của người rất có lợi à nha. Ngươi hiện tại đang luyện tàn phong cùng không khí thuẫn kích thuật đều có tư cách trở thành võ kỹ vô song. Chỉ cần có binh doanh thì xác suất ngươi đột phá là gia tăng rất lớn. Rất nhiều hạng mục huấn luyện trong binh doanh đều là vì truy cầu cực hạn mà tồn tại. Có chém gió không đó? Đường Thiên vẻ mặt không tin. Đương nhiên, binh biết rõ đã đến thời điểm mấu chốt. Vận hết nội công chém gió đại pháp, ngươi biết tại thời đại của chúng ta, phong cách còn rất là tự do. Nhất là đối với tu luyện võ kỹ không có những rào chắn như hiện tại, truy cầu cực hạn là một loại phong cách. Đại loại như kiếm tuyệt nhanh, lực lượng cực mạnh, phòng ngự cực trâu, cảm giác cực nhạy, thân pháp cực ảo. Người nào chỉ cần đạt được một loại nêu trên lập tức danh tiếng lan khắp binh doanh. Đám hỗn đan đó mỗi ngày dư tinh không chỗ phát tiết đều cắm đầu vào tu luyện những thứ này. Trong tam đại binh đoàn Nam Thập Tự tuyệt đối là số một về khoản này. Đường Thiên vô cùng động tâm, binh doanh hoang phế kia ở đâu? Binh chỉ về phía bên trái Đường Thiên, tại hướng đó, tuy nhiên chúng ta phải từ bên trong thời chung chi sai mở ra một con đường. Thôn quan thiết quyền của Nha Nha vừa lúc thiết hợp. Nha Nha cũng vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, làm ra một bộ dáng ta đây rất đáng tin cậy. Được rồi. Đường Thiên tiện tay quăng Nha Nha sang cho binh, thuận miệng hỏi câu đại khái bao xa. Binh mặt mày rạng rỡ mà đón lấy Nha Nha, nói không xa đâu, xuyên qua cao nguyên đào thổ là đến rồi. Cao nguyên đất sét, đào thổ đất sét. Cao nguyên đào thổ. Đường Thiên lắp bắp hỏi. Đúng vậy, nếu giống như trước đây chúng ta dùng khinh công mà chạy thì đại khái coi như là 2 tháng đó. Binh hồi ước nói cao nguyên đào thổ phi thường rộng lớn, mênh mông lắm. Nơi đó có bộ lạc đào sinh sống, binh đoàn chúng ta trước đây có không ít người là đi ra từ bộ lạc đào. Đường Thiên nhìn Nha Nha với vẻ đồng cảm, đào một đường hầm xuyên qua toàn bộ cao nguyên đó. Nha Nha trực tiếp bị doa ngất đi rồi. Đường Thiên tràn đầy thương hại với Nha Nha mà ly khai tân binh doanh tới thành Tam Hồn. Tiếp đón hắn chính là Tỳ Ba, Tỳ Ba dẫn hắn đi tới phòng thí nghiệm của Phí lão đầu. Điều kiện không tồi nha. Đường Thiên quan sát khắp nơi. Nơi đây không gian rộng rãi. Các loại bí bảo xếp thành một hàng trật tự tỏa ra quang mang thật sự làm lóa mắt Đường Thiên. Bí bảo tiêu tốn 15 ước sản sinh hiệu quả quả thật kinh người. Nếu có một chuyên gia huyết mạch khác chứng kiến một màn này nhất định sẽ đỏ mắt thổ huyết tại chỗ mà chết. Phí lão đầu vui vẻ hớn hở mà cười khúc khích. Lão đối với điều kiện nơi đây cực kỳ thỏa mãn. Ngay từ đầu lão còn lo lắng về thành Tam Hồn, địa phương này lão chưa từng nghe qua, không biết là nơi như thế nào. Không nghĩ tới khi lão theo Đinh đang đi tới thành Tam Hồn, nhìn thấy ở đây kiến tạo một căn cứ khổng lồ thì lập tức ngây ngẩn cả người. Đây lại là một căn cứ thanh đồng khổng lồ. Phí lão đầu âm thầm suy đoán đại nhân nhất định là xuất thân từ một thế gia cổ xưa. Chỉ có những thế gia như vậy mới có khả năng xuất ra vốn liếng lớn như thế này. Căn thanh đồng cứ đã khiến lão thập phần chấn kinh rồi. Nhưng phòng thí nghiệm cơ quan của tái lôi lại khiến lão lần thứ hai khiếp sợ. Lão không biết nhiều về cơ quan nhưng vẫn có thể nhìn ra được bố trí nơi đây đủ khiến tuyệt đại đa số cơ quan sư đỏ mắt đến nhảy lầu. Tái lôi trực tiếp phân một khu vực lớn đến kinh người cho lão. Lão dám khẳng định nếu như những chuyên gia huyết mạch ở Vĩnh Yên Thành nhìn thấy điều kiện của bây giờ tuyệt đối một đồng cắt cũng không lấy. Đều gào khóc chạy tới đây. Đường Thiên nhìn thấy xung quanh trống không, nói nếu như cần có trợ thủ, ngươi cứ đi chọn một ít người. Có thể sao? Phí lão đầu có chút kinh hỉ, lão biết không ít chuyên gia huyết mạch có tài nhưng không gặp thời. Lão nhìn thấy phòng thí nghiệm nơi đây hào hoa xa xỉ tới cực điểm, lại nghĩ tới những lão đồng bạn bụng đói nuốt khan. Có thể chứ? Đường Thiên nói có người thích hợp cứ trực tiếp gọi tới đây là được. Đường Thiên nhìn Tỳ Ba, con mắt sáng ngời. Tỳ Ba, ngươi có kiến nghị gì không? Phải ha, chính mình không hiểu, đồng thời cũng không đủ thông minh, nhưng nơi này có người thông minh mà. Dơn, gơn, với gái sao nó chịu nhận nó không thông minh nhỉ? Tỳ Ba trầm ngâm chút lát, hỏi đại nhân, ngài đối với phòng thí nghiệm có yêu cầu gì? Yêu cầu? Đường Thiên ngẩn người, có thể phá giải huyết mạch của ta. Có yêu cầu về lợi nhuận không? Tỳ Ba tiếp tục hỏi. Không. Đường Thiên lắc đầu. Biện pháp kiếm tiền có rất nhiều. Hắn không hy vọng bởi vì kiếm tiền mà ảnh hưởng tới tiến độ phá giải huyết mạch. Ta hy vọng có thể càng nhanh càng tốt. Mục tiêu duy nhất của phòng thí nghiệm chính là phá giải huyết mạch của ta. Đã rõ. Tỳ Ba trầm tĩnh nói, ta sẽ căn cứ vào điểm này mà lập ra kế hoạch phù hợp. Tỳ Ba thật là giỏi. Phải giao chuyện này cho ngươi rồi. Đường Thiên cao hứng nói. Phí lão đầu không phản đối. Từ việc tiếp xúc những ngày qua, học thức của Tỳ Ba đã thuyết phục được lão. Lão hiện tại gặp vấn đề gì người lão tìm đầu tiên là Tỳ Ba. Tỳ Ba hiển nhiên đáng tin cậy hơn nhiều so với tái lôi tuổi thời thất tung kia. Tốt lắm. Lão Phí, gần đây có thành quả gì không? Đường Thiên hỏi. Có chút thành quả. Phí lão đầu tinh thần rung lên. Những ngày này lão nghiên cứu quên cả ngày đêm, mất ăn mất ngủ. Ông chủ tiêu tốn 15 ước nên lão rất rõ ràng rằng ông chủ đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Càng sớm có thành quả, ông chủ càng xem trọng, càng tin tưởng chính mình. Đường Thiên chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ rằng phí lão đầu quả thật là có thành quả, vội vàng bảo nói ta nghe. Xin đại nhân theo ta. Phí lão đầu đi trước dẫn đường, xuyên qua từng cửa cơ quan tới phòng thí nghiệm được bảo vệ xâm nghiêm ở sau bên trong. Đường Thiên vừa tiến vào trong liền bị một đám hắc viêm trôi nổi trong lồng thủy tinh hấp dẫn. Bên trong huyết mạch của đại nhân ẩn chứa hắc viêm. Trải qua mấy lần phân chia, phân tích cuối cùng xác định là hư không ám viêm. Phí lão đầu nói tới lĩnh vực chuyên môn của mình. Lập tức tinh thần sung mãn, hư không ám viêm tồn tại trong hư không. Cho tới bây giờ chỉ có 3 loại huyết mạch có khả năng có được ám viêm. Nhưng trải qua bài trừ, cả 3 đều không phải. Hơn nữa ta phát hiện hư không ám viêm trong huyết mạch đại nhân cũng không phải trời sinh. Không phải trời sinh. Có nghĩa là sao? Đường Thiên sửng sốt. Văn bản được lấy tại trai em di. Cờ om. Ý là không phải do kế thừa di truyền của phụ mẫu. Phí lão đầu giải thích. Nói cách khác là về sau mới có. Đường Thiên hỏi. Smen cơn, mơn, nơn, rơn. Đại nhân lý giải rất chính xác. Phí lão đầu sắc mặt cũng rất nghiêm trọng. Loại hư không ám viêm này là thông qua sức người mà triệt để đánh tan rồi hòa lẫn vào trong huyết mạch đại nhân. Mặt khác, ta còn phát hiện một loại vật chất khác tương tự hư không ám viêm. Tay phí lão đầu chỉ về một cái lồng thủy tinh khác. Đường Thiên mới nãy không có chú ý, lúc này nhìn kỹ mới phát hiện trong lồng thủy tinh trôi nổi một lam sắc băng tinh. Nó thực sự quá nhỏ nên vừa rồi Đường Thiên mới không chú ý. Trong lòng Đường Thiên khẽ động, lẽ nào loại lam sắc băng tinh này là một loại kịch độc đáng sợ tên là băng lam tâm. Nó trực tiếp tác động đến tâm thần con người. Thời gian trước đây có người dùng nó để tu luyện một ít võ kỹ mị hoặc tâm thần. Nó giống với hư không ám viêm cũng là do sức người hòa lẫn vào trong. Hơn nữa nó cùng hư không ám viêm lại vừa đúng hình thành thế cân đối vi diệu, không có độc tính. Phương pháp thần kỳ như vậy ta chưa từng nghe thấy. Phí lão đầu trầm giọng nói tiếp, khi ta đem hư không ám viêm cùng băng lam tâm tách ra, máu huyết đại nhân xảy ra biến hóa. Dơn, gơn tới đây hiểu tại sao đầu óc thằng nào khùng khùng mà tới khi nổi lửa chiến đấu lại thông minh rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 316. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 317 mùa thu hoạch. Biến hóa gì? Đường Thiên hỏi gấp. Mời đại nhân nhìn. Phí lão đầu mở cái rương thanh đồng đã được ướp lạnh, lấy ra một chiếc ống nghiệm. Trong ống nghiệm có một chất lỏng giống như thủy ngân mang theo ánh sáng rực rỡ của kim loại trắng bạc. Lại có cảm giác sền sệt. Bên trong lại xen lẫn điểm đen tràn ngập thần bí. Đây là máu của ta. Đường Thiên trợn mắt há mồm, hắn cơ hồ không tin vào hai mắt mình. Đúng vậy. Phí lão đầu trả lời có chút cuồng nhiệt, thuộc hạ cũng là lần đầu trông thấy loại máu kỳ diệu như thế. Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải trạng thái ban đầu của nó. Tuy chưa rõ thành phần của ngân dịch và hắc sa, nhưng thuộc hạ dám khẳng định thực tế chúng cũng giống như hư không ám viêm và băng lam tâm, là một dạng ổn khóa thứ hai. Ổn khóa thứ hai? Đường Thiên giật mình hỏi. Máu của đại nhân tất nhiên không tầm thường. Phí lão đầu phấn chấn nói, hư không ám viêm và băng lam tâm là tầm khóa ngoài cùng của máu ngài. Hai loại vật chất có tính chất hoàn toàn tương phản, lại đạt tới sự cân bằng một cách xảo diệu. Giống như khóa mà cũng như tầm bảo hộ. Ngân dịch cùng hắc sa này lại là một sự cân bằng mới. Nếu như đại nhân muốn kích phát lực lượng huyết của mình thì cần phải mở khóa toàn bộ. Tại sao máu của ta có những thứ này? Đường Thiên hỏi theo bản năng. Phí lão đầu có chút do dự, liếc mắt nhìn Đường Thiên một cái. Đường Thiên trừng mắt nhìn hắn, có chuyện gì cứ nói. Phí lão đầu nói với giọng e ngại, chuyện này khó có thể giải thích rõ, nhưng thuộc hạ lại có vài suy đoán. Vài cái? Đường Thiên sửng sốt. Mình không nghĩ ra bất kỳ nguyên do nào vậy mà lão đầu này lại có thể nghĩ ra được mấy cái. Hắn hiếu kỳ hỏi là gì? Chúng ta phải từ cái khóa vừa phát hiện mà suy luận. Theo thuộc hạ, ổ khóa này tác dụng lớn nhất là bảo hộ. Có thể là che giấu huyết mạch của đại nhân, không cho người ngoài lợi dụng. Nếu người khác lấy được máu của ngài cũng như không. Trừ phi bọn họ có thể phá giải những ổ khóa này, mà cái này có độ khó cực cao. Cũng có thể là bảo hộ đại nhân ngài không bị huyết mạch phản phệ. Huyết mạch phản phệ. Đường Thiên lần đầu nghe nói, mặt đầy kinh ngạc. Vâng. Phí lão đầu giải thích vì cái gì những chủng tộc cường đại thời viễn cổ, hiện nay đa số đều mai một. Bởi vì huyết mạch của bọn họ tinh thuần, ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ. Một khi bạo phát lực lượng, thân thể không có khả năng thừa nhận, liền bạo thể mà chết. Nhất là ở thời kỳ phát dục, rất dễ dẫn đến bạo thể. Ngày hôm nay các chủng tộc huyết mạch đều không tinh khiết, trái lại không có nguy cơ bạo thể. Đó thật ra cũng là một loại tiến hóa có thể kéo dài chủng tộc. Chẳng lẽ huyết mạch của ta rất lợi hại? Đường Thiên chấn động. Hiện tại còn chưa rõ. Phí lão đầu lắc đầu, cẩn thận nói điều này cần hoàn toàn phá giải các ổ khóa mới có thể biết rõ. Có thể huyết mạch đại nhân chưa chắc cường đại, nhưng lại khá mẫn cảm, cũng có thể vì trốn tránh kẻ thù. Có phải chỉ cần mở hết ổ khóa là rõ? Đường Thiên bị những cái giả thuyết phí lão đầu đưa ra làm say sẩm. Đúng vậy. Phí lão đầu sợ Đường Thiên bắt mình giải thích nữa nên vội vàng nói cái này là công việc lâu dài, sẽ phải kéo dài rất lâu. Mỗi một tầm khóa đều là vật chất cùng lực lượng không biết, muốn biết rõ, đều không dễ. Trước kia thuộc hạ vô tình thấy băng tâm lam cùng hư không an viêm, vì vậy có thể nhanh hơn một ít. Đường Thiên cũng biết không nôn nóng được liền an ủi ngươi cố gắng là được rồi. Đọc truyện online mới nhất ở truyenyy.com. Phí lão đầu trong lòng buông lỏng, cười nói những ngày qua thuộc hạ cũng nghiên cứu hư không ám viêm cùng băng lam tâm. Loại cân đối này vô cùng tinh diệu. Người xuất thủ không những có thực lực cao siêu, cũng phải có tạo nghệ vô cùng sâu sắc về huyết mạch. Trên hai mặt này, thuộc hạ có chút thu hoạch. Thu hoạch gì? Thuộc hạ đang suy nghĩ tại sao người kia dùng hư không ám viêm cùng băng lam tâm mà không phải thứ khác. Ngoài trừ bề ngoài hai thứ này có tính chất hoàn toàn tương phản, nhất định là có nguyên nhân sâu xa khác. Băng lam tâm có thể khiến con người tỉnh táo và nhạy cảm. Mà tác dụng của hư không ám viêm vừa đúng là có tính chất trái ngược. Nó có thể khiến người sở hữu nổi điên, từ đó kích phát lực lượng thân thể. Phí lão đầu lại nhảy nói một tràng khiến Đường Thiên choáng váng, không hiểu gì luôn. Bị giày vò suốt 15 phút. Đường Thiên không thể không cố rướn mi mắt đang muốn nhắm lại. Vỗ vai lão phí. Nghiêm trang nói rất tốt, tất cả giao cho ngươi. Phí lão đầu kích động nói đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ dốc hết sức. Đường Thiên ngáp một cái rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa, một cánh tay trắng như tuyết đã ôm chặt cổ hắn. Tái Lôi giống như một nữ lưu manh gác tay trên vai Đường Thiên. Nhìn qua vô cùng thân mật, nhưng thực tế là mạnh mẽ kéo Đường Thiên đi. Ai nha nha, tiểu Đường Đường, nhiều ngày như vậy không gặp mặt, tỷ tỷ rất là nhớ đệ. Nghe thanh tâm ngọt ngào ấy, Đường Thiên không tự chủ được rùng mình một cái. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Tính tình của nữ nhân này không ai rõ ràng hơn hắn, nói độc như rắn rết, vậy quả thực là làm nhục bọn chúng. Vừa nhìn Tái Lôi bày ra phong thái, Đường Thiên thầm hô không ổn. H-E-I-Z tỷ không được nhớ để sao? Ngón tay trắng như tuyết chống lên cầm Đường Thiên khiêu khích. Hơi thở mùi mùi hoa lan. Khuôn mặt làm người ta đê mê, nàng buồn bã nói 15 ước một phòng thí nghiệm. Quả là đại thủ bút a. Tỷ cùng cái tên mặt như bài tú lơ khơ mới được chi 30 ước. Hắn còn chiếm phần nhiều. Tỷ rất đáng thương. Bây giờ phòng thí nghiệm vừa nhỏ lại hư tùm lum. Tiểu Đường Đường, đệ nói coi, đệ có nên giúp tỷ tỷ một chút hay không? Móng tay màu đỏ vuốt nhẹ cầm Đường Thiên, làm hắn nổi cả da gà. Hắn nghĩ ả này sẽ không rạch cổ họng mình chứ. Bất quá, nam tử đại trượng phu, há có thể bị một nữ nhân hù dọa. Đường Thiên cố tự trấn tĩnh, mở miệng cười ha ha, không phải ngươi muốn nói ngươi lại thiếu tiền chứ. Vậy cũng bị ngươi nhìn ra. Tiểu Đường Đường ngày càng lợi hại a. Vẫn là âm thanh ngọt ngào, đầu ngón tay đưa qua đưa lại, như mũi dao bén làm trái tim Đường Thiên lạnh ngắt. Tỷ nghe nói, để kiếm được 15 ước tại thành Vĩnh An, để xem có nên giúp tỷ tỷ một chút không? Để có điều kiện gì tỷ đều đáp ứng. Thanh âm đấy tính khiêu khích, mang theo hơi thở ôn nhu, ướt át chui vào tai Đường Thiên. Ta có điên thì mới tin ngươi. Tóc gáy Đường Thiên dựng lên. Cái này một thời gian sau, Mặc Vị Thiên muốn tới đây một chuyến, hắn muốn làm ăn lớn với chúng ta. Đường Thiên vốn chỉ định giá họa, nhưng càng nói càng cảm thấy chủ ý của mình tuyệt diệu. Chúng ta lần trước bán cho Mặc Vị Thiên Ô Nha Kim, hắn lại bán lại cho Vĩnh An thành chủ. Lời 160 ước. T. Đường Thiên chỉ cảm thấy cằm đau xót, hắn hớp một hơi lạnh, sau đó nghe Tái Lôi nghiến răng nghiến lợi nói tên gian thương này. Đường Thiên cố nhịn đau, vội vàng nói thế nhưng, hắn định đem 160 ước chia hết cho chúng ta. Đương nhiên là có điều kiện. Chúng ta phải giúp họ huấn luyện một nhóm học viên. Theo lý thuyết, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, cơ sở do ngươi kiến tạo, tạo được công lao. Phương tiện huấn luyện cũng phải tìm ngươi kiến lập, ngươi cũng có công lao a. Trọng điểm là, huấn luyện dùng cơ quan hồn giáp cũng cần tới ngươi tới chế tác đi. Ta cảm thấy a, cái 160 ước này, ngươi tối thiểu phải được phân nửa. Đường Thiên đưa ra lời hứa hẹn. Không sai, ta muốn phân nữa. Tái Lôi đằng đằng sát khí, không thể để cái tên mặt bài tú lơ khơ chiếm hết được. Nàng quay sang, cười tươi như hoa, sờ mặt Đường Thiên một cái. Tiểu Đường Đường thật thông minh, không uổng công tỷ tỷ thương ngươi. Mặc Vị Thiên lúc nào đến? Cái này hai ngày nữa khẳng định sẽ tới. Đường Thiên nở nụ cười cứng ngắc. Thực tế đối với hành trình đến Tam Hồn Thành của Mặc Vị Thiên, hắn rất chắc chắn. Nếu như mình thua thì không nói, nhưng mình đã thắng, Mặc Vị Thiên tuyệt đối không thể ngồi yên. Xem ra lão nương phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Tái Lôi kéo tay áo, mặt đằng đằng sát khí, nghiễm nhiên muốn hung hăng làm thịt Mặc Vị Thiên một trận. Đường Thiên nhắc nhở nàng, ngươi nhớ kỹ chuẩn bị thiết kế một hai kiện hồn giáp mới, nói không chừng có thể bán với giá tốt. Yên tâm, thủ đoạn làm ăn của lão nương so với thái điểu như ngươi thì mạnh hơn nhiều. Tái Lôi vênh váo tự đắc xoay người rời đi. Quả nhiên cũng đều là hạng qua cầu rút ván a. Đường Thiên oán thầm. Thế nhưng lần này thu hoạch của hắn khá lớn. Tuy rằng chưa rõ bí ẩn chân chính của huyết mạch, nhưng mà nhìn chung có tí tiến bộ. Thật ra hiện tại hắn muốn cho Đinh Đan đi hỏi thăm sự tình kiếm thánh Vu Vương Hải. Nghe Hạc nói, thanh kiếm Ngục Hải là do hắn rút ra từ hư không. Khi Đường Thiên nhìn thấy Đinh Đan thì nàng đang mang vui mừng. Ngươi gặp được chuyện gì tốt sao? Đường Thiên hiếu kỳ hỏi. Đinh Đan hết sức đắc ý, Vĩnh An Thành không phải có người đưa ra kèo đánh cuộc xem ai thắng sao? Dù sao, nếu đại nhân thua, có tiền cũng không có ý nghĩa gì. Vậy nên ta đem tất cả kinh phí đại nhân cấp cho, đều áp ngài thắng. Vậy là hung hăng kiếm được một khoản lớn. Đường Thiên hỏi, nhanh được bao nhiêu? Đinh Đan vươn ra năm ngón tay năm ướt. Ai, mình bây giờ chính là có tiền, nhưng làm sao bây giờ a? Đường Thiên phối hợp lắc đầu, khuôn mặt tiểu nhân mới phức, trong giọng nói đều là vẻ khoe khoang. Đúng vậy, làm sao bây giờ a? Tiêu cũng tiêu không hết. Đinh Đan cười hì hì phối hợp. Đường Thiên đột nhiên vỗ trán, vậy mà ta lại quên kiểm tra chiến lợi phẩm mất. Dứt lời, hắn nhanh chân chạy đi. Hắn giống như một trận gió, xuyên qua Tam Hồn Thành, lại như một cơn gió mạnh, xuất hiện tại Tân Binh Doanh. Thùm thùm thùm. Âm thanh chấn động làm Đường Thiên sửng sốt một hồi. Khi hắn thấy rõ thì hết sức vui mừng. Nha nha múa múa nắm tay nhỏ. Rất nhanh. Tựa như một cái đục nhỏ biên hình như là một đồ nghề của thợ mộc. Bụt bụt bụt đi tới. Tốc độ rất nhanh. Chẳng bao lâu, đã đi hơn 10 mét. Không hổ là thôn quan thiết quyền A, nhưng mà Đường Thiên vừa nghĩ đến. Cao nguyên. A. Hôm nay khí trời thật tốt, nhận thấy Đường Thiên. Nha nha vù vù xuất hiện bên chân hắn. Cánh tay nhỏ túm ốm quần Đường Thiên. Cái miệng nhỏ nhắn dẹp lại. Giơ lên khuôn mặt đen bé nhỏ. Nước mắt đã hiện quanh hốc mắt. Đường Thiên làm bộ làm tịch mà ho nhẹ một tiếng, nam tử. Nên khiêu chiến gian khổ càng phải học được cách cùng đồng cam cộng khổ với huynh đệ. Ngươi xem. Ngươi còn có tiểu đồng bọn a. Đường Thiên chỉ sang ba bộ cơ quan thú loại nhỏ đang đứng một bên. Trong nhát mắt, ba tiểu thú thần tình hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Mà nha nha vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vèo cái biến mất. Nhìn thấy nha nha kéo ba con thú nhỏ, khuôn mặt kiên nghị đi về phía vừa rồi, tiếp tục bụt bụt. Đường Thiên tràn ngập vui mừng. Thật tốt, hắn hài lòng. Thản nhiên chuẩn bị trở về Sài Lan bộ lạc. Đến mùa thu hoạch rồi a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 317. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 318. Quyết định. Khi Đường Thiên quay lại bộ lạc thì phát hiện bầu không khí có chút bị đè nén. Hạt, Lăng Húc và mấy người A Mạc Lý ngồi xung quanh đó, sắc mặt mọi người đều có vẻ không tốt. Hắn trong lòng cảm thấy kỳ quái. La lên, này này. Thế này là thế nào? Người không biết nhìn vào tưởng rằng chúng ta bại đấy. Mọi người lặng lẽ không lên tiếng. A Mạc Lý do dự một chút rồi nói, Đường cơ sở, có một chuyện muốn nói cùng ngươi. Chuyện gì? Đường Thiên vẻ mặt kỳ quái ấy. Con rùa trâu này. Vậy mà ngươi cũng học được thói ấp a ấp uống à? Trong mắt A Mạc Lý có chút tức giận nói, trưởng lão hy vọng ngươi đem An Hảo kiếm giao nộp cho võ hội. Bạn đang đọc truyện tại truyện gì? Tại sao? Đường Thiên nghe xong liền ngay cả người thốt lên. Lương Thu lúc này đứng lên. Than nhẹ một tiếng nói, Kình Ngư Tọa gây áp lực với võ hội. Cho rằng các hành động của chúng ta là nhằm vào Kình Ngư Tọa. Đó là điều không thiết hợp. Bọn họ muốn lấy An Hảo kiếm rồi hủy đi. Trưởng lão có nói nếu như ngươi nguyện ý giao nộp thì võ hội sẽ bồi thường cho ngươi thích đáng. Thần sắc Đường Thiên đột nhiên lạnh xuống nói, chuyện này có quan hệ quái gì với Kình Ngư Tọa? A Mạc Lý cũng phẫn nộ nói, hừ, trưởng lão cũng quá mềm yếu rồi. Nếu như Tĩnh Hào sư huynh ở nơi này thì tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện như vậy. Tính cách của Đường Thiên, Lương Thu tương đối hiểu rõ. Bọn họ dù sao cũng là cùng xuất thân một chỗ. Cho nên với tính cách kiệt ngạo bất tuân của Đường Thiên như thế thì làm sao hắn đồng ý. Có lẽ tầm lớp cao tầm của Quang Minh Võ Hội nghĩ rằng có thể thông qua phương pháp này nhằm chèn ép bớt danh tiếng đang lên của Đường Thiên. Đẳng cấp ở Quang Minh Võ Hội rất sâm nghiêm, cấp trên đối với cấp dưới vô cùng nghiêm khắc. Đừng cho rằng danh tiếng của Đường Thiên lớn mạnh mà lầm. Vì với thân phận võ giả Thanh Đồng thì địa vị này trong võ hội không có chút gì đáng nói. Nhưng Lương Thu lại cực kỳ thất vọng, lại cũng không thể trách được trưởng lão. Cũng khó trách bởi vì hệ phái trung lập của bọn họ không được cường thịnh. Trưởng lão cũng biết rõ quan hệ giữa Đường Thiên và Tỉnh Hào nên năm đó đã đồng ý chiếu cố Đường Thiên. Thế mà bây giờ lại dễ dàng lùi bước. Thật khiến làm lòng người giá lạnh. Hơn nữa, bọn họ lần này gặp phải mai phục nên rõ ràng là đã có người cấu kết người ngoài. Ý tứ của Kình Ngư Tọa là nếu như chúng ta cự tuyệt, bọn chúng sẽ đóng cửa thông qua giữa Kình Ngư Tọa và Sài Lan Tọa. Lương Thu kiên trì nói cho hết lời. Ánh mắt Đường Thiên trở nên băng lãnh, sắc mặt xanh mét. Kình Ngư Tọa, nét lạnh lùng lóe lên trong mắt hạt. Nhìn thấy bộ dáng Đường Thiên liền trầm giọng nói, Đường Thiên, thanh kiếm này thuộc về ngươi. Ngươi có thể toàn quyền quyết định. Không sai, Lăng Húc hừ lạnh, một con cá voi tàn tạ mà thôi, một thương đâm chết nó. Hàn Băng Ngưng bỗng nhiên lên tiếng, ta sẽ không quay lại võ hội nữa. A, Mạc Lý Hưng phấn nhảy dựng lên, Băng Muội không quay về võ hội nữa thật là tốt quá. Ta cũng không quay về, chết cũng không về. Võ hội đã không nói đến nghĩa khí thì ta phá luôn võ hội. Phá, phá, phá, phá võ hội. Lương Thu cười ôn hòa nói, đương nhiên là mọi người luôn muốn ở cùng một chỗ. Tư Mã Hương Sơn thình lình nói, vậy chúng ta hãy chờ võ hội truy sát đi. A, Mạc Lý mặt đỏ lên, truy sát thì truy sát. Nếu như nam nhân chúng ta phải sống uất nghẹn như thế thì sống thật không bằng chết. Tư Mã, nếu như ngươi sợ chết thì cứ nói. Ta vốn sợ chết. Tư Mã Hương Sơn ủy khí dày đặc, may mà trong Quang Minh Võ Bài chúng ta đã động chút tay chân. Bằng không hiện tại đã bị cái tên ngu ngốc ngươi làm liên lụy. Ngươi nói ai ngu ngốc đấy? A, Mạc Lý trợn to đôi mắt như chuông đồng, nổi giận đùng đùng. Lương Thu vội vàng đem hai người ngăn lại. Đường Thiên trong lòng cảm động, bất luận chuyện gì mọi người đều tín nhiệm hắn, làm hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Hắn trầm giọng nói, ta không hiểu đạo lý lớn, nhưng ta sẽ tuyệt đối không giao kiếm cho bọn chúng. Ta cũng không cam tâm ủy khuất để cầu toàn, lấy đại cục làm trọng gì gì đó. Ta chỉ biết một câu, ăn miếng trả miếng. Bọn họ tôn trọng ta, ta sẽ tôn trọng lại. Ai muốn khi dễ ta, ta sẽ dùng nắm đấm để đáp lễ. Này Tiểu Húc Húc, ngươi không sợ chứ? Lăng Húc giận tím mặt cút. Mọi người ầm ầm cười to. Kình Ngư Tọa đóng tinh môn thì chúng ta cũng sẽ đóng tinh môn. Đường Thiên nghiến răng, nghiến lợi nói, không sai. Chòm sao chúng ta bây giờ còn nhỏ yếu, nhưng chòm sao nhỏ yếu này nhất định sẽ có ngày lớn mạnh. Chúng ta có thể bị đánh bại, bị giết chết, nhưng chúng ta tuyệt không được sợ hãi mà chết đi. Nếu như chỉ vì việc này mà chúng ta lùi bước thì biết bao nguy hiểm trắc trở phía trước cũng khiến chúng ta lùi bước hay sao? Một ngày nào đó chính ta sẽ dùng nắm đấm này mở ra tinh môn Kình Ngư Tọa. Đường Thiên nói như đinh đóng cột. Nói rất hay. Đánh chết bọn chúng. Cùng lắm thì đánh một trận, ai sợ ai. Một thương đâm chết. Hạt có chút đau dầu mà vân vê trán nhìn những tên thiếu niên này gào thét. Bộ dáng hiển nhiên là hận không thể lập tức được đánh ngay một trận. Thực là một đám gia hỏa thô lỗ đầy kích động. Không có đến một chút sách lược nào. Hắn đành phải nói, vậy vấn đề Quang Minh Võ Hội tính toán thế nào? Ta rời khỏi Quang Minh Võ Hội. Đường Thiên dứt khoát nói về vấn đề tổ chức, ta không có ý kiến gì. Hạc không phản đối mà trầm tĩnh nói, danh tiếng của ngươi hiện tại lớn mạnh, giờ lại công khai từ bỏ Quang Minh Võ Hội. Ác rằng Quang Minh Võ Hội sẽ không bỏ qua chuyện này. Chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên, chúng ta phải đóng tinh môn thông tới Kình Ngư Tọa, chặt đứt đường tiến công của Kình Ngư Tọa để tránh phải hai mặt thọ địch. Thứ hai, trong khoảng thời gian ngắn nhất chúng ta phải tiêu diệt các thế lực khác ở Sài Lan Tọa, ổn định đại bản doanh của chúng ta. Thứ ba, chúng ta làm tốt việc chuẩn bị chờ Quang Minh Võ Hội đến đây. Hạc trình bày vấn đề trật tự rõ ràng khiến mọi người đều liên tục gật đầu. Vì vậy, việc đầu tiên phải làm là kéo dài thời gian. Đôi mắt màu đen của Hạc ánh lên vẻ điềm tĩnh cơ trí về sự tình An Hảo Kiếm. Chúng ta phải biểu hiện ra là đang do dự, nói rằng cho chúng ta suy nghĩ, sau đó làm bộ cùng võ hội đàm phán điều kiện làm cho võ hội có cảm giác rằng chúng ta đang phải miễn cưỡng giao thanh kiếm ra, nhưng phải được đền bù thích đáng. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta phải bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt toàn bộ các thế lực ở Sài Lan Tọa. Nghĩ đến phải đối đầu với thế lực khổng lồ Quang Minh Võ Hội, Hạc không những không có chút e sợ, trái lại càng cảm thấy hưng phấn dị thường. Bỗng nhiên thanh âm của binh vang lên, chỉ cần Hỏa Mã Nhĩ cùng Đường Nhất mang binh đoàn đi là đủ rồi. Trước tiên phải khống chế cho được tinh môn. À, những tên võ giả bản địa Sài Lan Tọa đầu hàng, chúng ta có thể lựa cho ra một bộ phận mà chiêu nạp. Bọn Khang Đức đã chết hết rồi, ác hẳn bọn chúng có thể tương đối tin cậy được. Hỏa Mã Nhĩ, Sài Lan Tọa có tất cả mấy tinh môn? 4 cái. Hỏa Mã Nhĩ vội vàng nói, 1 cái thông tới Kình Ngư Tọa, 2 cái thông tới Ô Nha Tọa và Hải Đồn Tọa, 1 cái khác thông tới một địa phương tên là Trấn Hải Thành ở Hồn Khu. Binh gật đầu, giờ các ngươi giống trống khu chiên tạo thanh thế thật lớn. Vừa rồi chúng ta mới đánh bại Hắc Hồn, thanh thế đang lên, người phản kháng sẽ giảm đi rất nhiều. Hỏa Mã Nhĩ, Đường Nhất, 2 người đến trại tù binh lựa chọn tù binh đi. Vâng. Đường Nhất trầm giọng tuân mệnh. Hỏa Mã Nhĩ vội vàng chạy theo sau. Không có người dám xen vào việc chỉ huy chiến đấu của binh. Lần trước, chiến tướng binh đã thể hiện ra bản thân hắn là một võ tướng có thực lực cường đại. Khi binh an bài hết mọi việc, Hạc mới tiếp tục nói, khi chúng ta tiêu diệt xong Sài Lan Tọa thì lúc đó sẽ đồng thời đột nhiên đóng tinh môn thông tới Kình Ngư Tọa. Lúc đó, võ hội và Kình Ngư Bang sẽ nhận ra. Nhưng mà võ hội muốn đối phó chúng ta tối thiểu sẽ phải triệu tập võ giả ở 19 châu Bắc Thiên đến đây. Điều này cần phải tốn một thời gian. Chúng ta phải tranh thủ trong khoảng thời gian này nỗ lực nâng cao thực lực của bản thân mình. Lăng Húc nhắc nhở, việc tu luyện chân lực cũng rất cần thiết. Chuyện này không thành vấn đề. Đường Thiên đối với những chiến lược gì đó thì hoàn toàn không hiểu, nhưng đối với vấn đề nâng cao thực lực hắn lại tương đối có kinh nghiệm. Chiến lợi phẩm lần này của chúng ta có không ít bí bảo thích hợp. Mọi người hãy xem có bí bảo nào thích hợp cho mình không. Sau đó mọi người hãy suy nghĩ xem có vật phẩm nào trong thời gian ngắn nhất có thể nâng cao thực lực của mình. Thẻ hồn tướng, tinh thần thạch, bí bảo gì đó, tất cả đều có thể lựa chọn. Tất cả đều cho ta biết để ta nghĩ biện pháp. Khí phách thổ hào ta thích. Tư Mã Hương Sơn ủy dị cười. Lương Thu nhắc nhở, đối phó với Đại Quang Minh Môn là trọng yếu nhất, cần phải có những bí bảo thế này. Được. Đường Thiên ướm lời. Những ngày này, ngươi không nên xuất hiện. Hạc trầm ngâm, chỉ cần ngươi không xuất hiện, để bọn Đường Nhất hành động sẽ không gây sự chú ý cho người khác. Địa phương nhỏ như Sài Lan tọa ngươi mà ra mặt thì thật chướng mắt. Đường Thiên gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch. Mọi người thoáng cái đã an tĩnh lại, vừa thấy hưng phấn vừa có chút sợ hãi. Khai chiến cùng Đồ Môn Lục Vệ và Đồ Như Hải chẳng qua chỉ là một tên trưởng lão cấp Bắc Thiên, mà lần này cùng Quang Minh Võ Hôi trở mặt, tất nhiên là sẽ có một cuộc chiến ác liệt đang chờ đón mọi người. Quang Minh Võ Hội đối với người phản bội xử lý cực kỳ nghiêm khắc. Có thể tưởng tượng được, một khi đã biết chân tướng sự việc, cao tầm của Quang Minh Võ Hội sẽ cực kỳ tức giận. Nhưng mỗi người ở đây đều là những tên gia hỏa chỉ lo thiên hạ không loạn. Sau đó mọi người giải tán và tự tiến hành tu luyện. Đường Thiên cùng binh sau khi đồng thời tiến nhập Quang Môn, bỗng nhiên chú ý đến một đường mòn đã được đào bới mở ra ngoài rất xa. Hắn bỗng nhiên nhớ lại thời gian nơi đây và bên ngoài có sự chênh lệch rất lớn. Nha Nha đã được thêm 3 tiểu đệ trợ giúp, đẩy tốc độ tăng lên rất nhanh, thông về phía trước hơn 10 dặm đường. Đường Thiên bỗng nhiên nghĩ ra một biện pháp này đại thúc. Nếu để Tái Lôi làm thêm một ít cơ quan thú có phải sẽ đẩy nhanh được tiến độ hay không? Biện pháp này rất tốt. Binh mắt sáng ngời nói để ta đi tìm Tái Lôi. Đường Thiên trầm mặt chốc lát bỗng nhiên ngẫm đầu đại thúc. Hả? Binh có chút ngoài ý muốn, ngừng lại. Ta muốn mượn khoản tiền kia. Đường Thiên nói không có chút ý tứ là khoản tiền của Mạc Vị Thiên ấy. Ngươi lấy làm gì? Binh có chút đăm chiêu hỏi. Đường Thiên như là tự nói với bản thân trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Ta biết rõ. Mọi người vì ta nên mới bị lôi cuốn vào trận chiến này. Bất luận như thế nào chúng ta cũng không được phép thất bại. Khi vừa dứt lời, ngữ khí của Đường Thiên trở nên hung ác, độc địa tự như một con sói. Ta muốn dùng 160 ước này, tất cả đều được dồn ở trên thân mọi người, ta muốn mọi người trở nên thật mạnh. Đường Thiên ngẩng đầu, mặt đầy mong đợi nhìn binh. Đại thúc nhất định là người có biện pháp, đúng không? Binh lặng lặng đứng nhìn Đường Thiên, trong lúc giật mình hắn phảng phất như trở về quá khứ xa xưa. Năm đó, người thiếu niên kia cũng giống như Đường Thiên hiện tại, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, ý chí chiến đấu sôi sục, mang theo một tia ngây thơ hỏi đoàn trưởng. Đoàn trưởng, ngài nhất định là có biện pháp đưa ta nhanh chóng trở nên hùng mạnh đúng không? Ha ha. Tiểu binh binh, quả thực là có phương pháp, nhưng mà rất khổ cực đó. Đoàn trưởng thân hình to lớn, miệng ngậm xì gà, tay xoa đầu thiếu niên cười ha ha. Ma xui quỷ khiến làm binh buộc miệng thốt ra quả thực là có phương pháp, nhưng mà rất khổ cực đó, thật quá tốt. Ta không sợ khổ cực. Đường Thiên cao hứng nhảy dựng lên, ngữ khí vô cùng kiên định. Tất cả chúng ta đều không sợ. Binh giật mình ngây ra. Như vừa trải qua mấy đời nhân sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 318. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz. Chương 319 tiền lời chiến tranh. Đường Nhất và Hỏa Mã Nhĩ chọn ra các tù binh rồi xuất phát. Những tù binh quy hàng này toàn là tinh nhuệ dưới trướng của Ổ Thiết Vũ. Bọn chúng không những là dân bản địa mà còn có thực lực cực kỳ xuất sắc và rất ăn ý với nhau. Đối với bọn chúng mà nói, thế cục Sài Lan tọa hiện giờ đã phân định rõ. Thế cục Đường Thiên lên ngôi Sài Lan tọa đã không thể chống đỡ được. Hơn nữa, bọn chúng đã thấy thực lực khủng bố của Đường Thiên, trong lòng đã phục tùng rồi. Có bọn họ dẫn đường, tốc độ tiến quân Đường Nhất và Hỏa Mã Nhĩ vô cùng thuận lợi. Có là người ngu cũng hiểu rõ thế cục đã phân định rõ ràng. ở vào thời điểm này nếu chỉ dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại thì kết cục cũng chỉ là tuyệt lộ. Có điều, có rất nhiều người ghen tị với bộ lạc sa mạc, những thứ dế chuỗi này vận khí thật tốt. Tuy vậy, phần lớn người chẳng hề do dự khi đi theo đường thiên. Vào lúc ôm bắp chân này thì người nào chậm chân ác địa vị mai này chịu không ít thiệt thòi. Ôm bắp chân tức là dựa dẫm, nịnh bợ. Đường Nhất và Hỏa Mã Nhĩ mới vừa xuất chinh thì đã thu được tin tức các thế lực lớn Sài Lan Tọa đều tỏ vẻ muốn quy hàng. Ngay ngày đầu tiên đã có ba thế lực tinh anh tỏ ý quy hàng, ngày hôm sau lại thêm một thế lực tinh anh cũng quy hàng. Bạn đang đọc truyện tại truyện Di. Chuyện ở Quang Minh Võ Hội có thể sẽ kéo dài nên việc này được giao cho Tư Mã Hương Sơn. Gã này đích thực là một tên quái vật âm hiểm, biểu hiện luôn luôn xuất sắc. Qua kiểm tra, Đường Thiên mới nhận biết được lần này bọn họ thu hoạch có kết quả phong phú đến kinh người. Chỉ riêng trên người ba vị lão đại Sài Lan Tọa, ngoại trừ Khang Đức ra thì mọi vật phẩm của hai tên còn lại đều rơi vào tay Đường Thiên. Vật phẩm của cường giả Thiên Bản An Bạch sau khi bị Đường Nhất chém chết cũng rơi vào tay Đường Thiên. Lại thêm vật phẩm của Đồ Môn Lục Vệ sau khi bị sát hại. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ đã biết mức độ vật phẩm phong phú đến mức kinh người. Cả 10 người này đều là cường giả Thiên Bản. Việc trải qua một trận chiến dẫn đến cả 10 cường giả bỏ mình là chuyện biết bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện. Rất nhiều người nhận ra, ở trong chiến tranh thì dù là cường giả Thiên Bản, tính mạng cũng như rơm rác, huống chi các võ giả bình thường. Tính mạng càng không là gì. Tuy vậy, chiến tranh cũng đem đến lợi nhuận cực kỳ kinh người. Trong thu hoạch, bí bảo xuất sắc nhất không thể nghi ngờ chính là An Hảo kiếm của môn Vi Tinh Tọa ám bảo cấp xích đạo. Với bảo khí cấp bậc này, chắc chắn trên thị trường không thể tìm ra. Nếu đưa ra bán, cái giá rẻ nhất cũng được vài chục nghìn vạn, còn nếu chịu đưa ra đấu giá thì chắc chắn có người dám bỏ ra trăm ước để mua. Dưới nữa là hai kiện ngân bảo khí cấp bậc địa cực địa đào hùng của Tiểu Hùng Tọa và Thiên Long Ngâm của Thiên Long Tọa. Cái đầu tiên là thu được từ trong tay của Ổ Thiết Vũ, cái sau lại lấy được từ Hoài Bạch Hoa. Giá cả hai món bảo khí này trên thị trường ước chừng trên dưới 50.000 vạn. Bí bảo Bạch Ngân cấp Bắc Thiên thì lại càng nhiều, khoảng chừng 64 kiện. Trong đó bảo khí có 10 kiện. Với bảo khí Bạch Ngân cấp Bắc Thiên, giá cả thị trường đạt chừng hơn 3.000 vạn tinh tệ. Nhưng bí bảo Bạch Ngân Bắc Thiên phổ thông thì giá rẻ hơn nhiều, chỉ tầm 200 vạn tinh tệ. Ngoài ra những bí bảo Bạch Ngân được các cường giả Thiên Bản cất giấu trong bảo khố cơ hồ đều là tinh phẩm. Những cái này đều được định giá khoảng 500 vạn tinh tệ một món. Chỉ riêng thu được 64 bí bảo đã mang đến cho Đường Thiên khoảng trên dưới 600 triệu tinh tệ. Cho dù chỉ mới là bí bảo cũng đủ làm cho Đường Thiên chấn kinh. Một khoản lớn khác là thẻ hồn tướng. Thẻ hồn tướng trên người cường giả Thiên Bản tự nhiên không phải là hàng phổ thông. Tổng cộng có 28 tấm. Tất cả đều là thẻ hoàng kim bát giai trở lên. Nhưng làm Đường Thiên kinh ngạc lại có đến 3 tấm thẻ tử kim. Thẻ tử kim là loại thẻ hồn tướng có khả năng hóa thành võ kỹ vô song, không ngờ tới là lại có những 3 tấm. Không khí thuẫn kích thuật và tàn phong của Đường Thiên đều là loại tốn rất nhiều tiền. Giá trị của những tấm thẻ hồn tướng thế này, Đường Thiên không thể phán đoán chắc chắn được. Còn các loại tinh thần thạch thì được chất thành đống. Thậm chí Đường Thiên còn nhìn thấy một viên tinh thần thạch thập giai phát ra quang mang rực rỡ. Năng lượng dường như muốn phun trào ra. Mà thẻ tinh tệ ước chừng có 1 tỷ tinh tệ. nhiều nhất là của hai đại cường hào Ô Thiết Vũ và Hoài Bạch Hoa. Tài sản phong phú hơn không ít so với các người khác. Bọn Đường Thiên như một đám dế chuỗi, họ chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, thoáng nhìn đã như lâm vào hôn mê. A da! A Mạc Lý trợn mắt há mồm. Mười ngón tay thô ráp không kìm được nắm chặt như lúc nắm thiết côn buôn bán lợi thật. Nhiều tiền như vậy. Nếu như là ở võ hội chúng ta phải trải qua không biết bao nhiêu là nhiệm vụ nữa. Số mệnh của ngươi là làm cu li thôi. Tư Mã Hương Sơn ở bên nhẹ nhàng bổ một đao. Lương Thu ở một bên đang choáng váng cũng lẩm bẩm tiền nhiều thế chắc cũng đủ để mua Đức Vũ An Tinh rồi. Tư Mã Hương Sơn tiếp tục chêm vào ngươi ra giá Vũ An Tinh hơi cao đấy. Chúng ta phát tài rồi. Lúc này Đường Thiên cả người lâng lâng như ở trên mây, đến âm thanh của mình cũng cảm thấy mơ hồ. Đến lúc nghe Mạc Vị Thiên nói tổng cộng ước chừng 16 tỷ thì Đường Thiên như đã mất cảm giác. Lúc đó 16 tỷ với hắn chỉ như là một con số. Thế nhưng khi đặt chiến lợi phẩm trị giá hơn 10 tỷ lên trước mặt hắn thì cả người hắn bị choáng váng như vừa bị lãnh nguyên một quyền vào mặt. Tinh tệ chất chồng như núi, năng lượng dao động tỏa ra nồng nặc như rượu ủ lâu năm. Bí bảo Bạch Ngân tỏa ra quang mang chói mắt, so với vầm thái dương e rằng còn chói mắt hơn. Thẻ hồn tướng được xếp thành từng hàng chớp sáng lấp lánh. Cái này quả thực là quá sung sướng. Chia nhau đi. Đường Thiên thốt lên. Lăng Húc và Hạc đối với bí bảo này không có một chút hứng thú. Hỏa liệt điểu của Lăng Húc lại một lần nữa chuẩn bị tiến hành thăng cấp. Với gia sản hiện giờ, bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng những tài liệu tốt nhất để tiến hành. Hạc vô dục vô cầu, chỉ nhìn lướt qua rồi chỉ chọn mấy tấm thẻ hồn tướng tu luyện kiếm pháp. A Mạc Lý chọn địa đào hùng bảo khí Bạch Ngân cấp địa cực. A Mạc Lý trời sinh thần lực, có được vũ khí này đã mạnh nay càng thêm mạnh. Được đại đào hùng tương trợ, hắn sẽ trở nên càng kinh khủng hơn. Kiếm Thiên Long Ngâm được đưa cho Hàn Băng Ngưng. Thanh kiếm này toàn thân như được Bạch Ngân đúc thành. Ngân quang lòe lòe. Chuôi kiếm được tạc như đầu rồng. Phối hợp với khí chất băng lãnh của Hàn Băng Ngưng càng làm tăng thêm nhuệ khí bức người. Đường Thiên vốn định đem An Hảo kiếm cấp cho Hàn Băng Ngưng. Nhưng không hiểu sao, An Hảo kiếm phi thường chống cự. Chỉ khi ở trong tay Đường Thiên thì nó mới chịu an phận. Lương Thu chọn một tấm thẻ tử kim. Gã vốn tu luyện tán thủ. Trong ba tấm thẻ tử kim, trùng hợp có một tấm tán thủ tên là Âm Dương Tán Thủ. Tư Mã Hương Sơn thì chọn một tấm thẻ tử kim loại khinh công có tên Hủy Bộ. Còn lại một tấm thẻ tử kim loại quyền pháp là Nhu Quyền. Trong số những người tu luyện quyền pháp chỉ có mỗi Đường Thiên, thế nhưng khi vừa nhìn tên tấm thẻ hắn bỗng nhíu mày. Vì theo hắn quyền pháp phải bá đạo cương mãnh. Còn loại Nhu Quyền này thì sao đáng gọi là quyền pháp? Nhưng sau khi xem lại thì chỉ có mỗi thẻ tử kim này còn sót lại, hắn đành miễn cưỡng mà thu vào. Về phần bí bảo, hắn không thấy có gì là cần thiết với hắn. Nếu có cụ trang thì hắn còn hứng thú vài phần. Hắn hiện tại chỉ mong đợi chính là phần huấn luyện đặc biệt của binh. Hai ngày sau hắn triệu tập tất cả bọn Lăng Húc Hạc đến nơi ở của mình. Mọi người đều thất kinh khi thấy vẻ mặt đắc ý của Đường Thiên khi gỡ sàn nhà ra một cái động khẩu ngăm đen xuất hiện. Oa, là Đường cơ sở. Ngươi đã học đào hang động từ khi nào? Uy, rất là tròn nha. A Mạc Lý trợn trừng đôi mắt, kinh ngạc phi thường. Đường Thiên vẻ mặt cứng ngắc. thật chết tiệt, mỗi lần khoe khoang đắc ý thì lại bị cái tên ngu ngốc này hủy diệt trong chớp mắt. Đều xuống hết đi. Vừa nhảy xuống đường thiên vừa gọi. Những người khác đều theo nhau nhảy xuống, vừa rơi xuống đến nơi tất cả đều không khỏi thất kinh. Phía dưới không gian không ngờ to lớn dị thường, dễ bề rộng đến hơn vài mẫu. Từng kiện tu luyện khí giới kỳ dị khiến mọi người xem đến hoa cả mắt, dĩ nhiên nơi đây là một căn cứ ngầm dưới đất. Là thanh đồng. Hạt cúi đầu sờ sờ mặt đất không khỏi thất kinh thốt lên. Những người khác nghe vậy liền vội vàng sờ dưới đất. Ai ai cũng đều bị chấn động giật mình cơ sở đường. Đừng nói là căn cứ này tất cả đều được tạo thành từ thanh đồng chứ. Lương Thu nhịn không được thốt. Thấy biểu tình của mọi người, tâm trạng bức bối vừa rồi của Đường Thiên liền biến mất. Tức thì cảm thấy tâm tình sảng khoái vô cùng. Đắc ý dạt dào nói đúng vậy. Tất cả đều là thanh đồng cả. Ta phải tốn mất 2 ngày đêm mới làm xong. Thật là mệt chết đi được. 2 ngày. Nếu là người khác nói ác sẽ khẳng định mắng Đường Thiên là đồ tâm thần. Một căn cứ thanh đồng trong lòng đất, 2 ngày thời gian có thể hoàn thành sao? Ngươi cho rằng bọn ta là kẻ ngu chăng? Hạc và Lăng Húc liếc nhìn nhau, cả hai đồng dạng đều chấn động mạnh. Bọn họ sớm đã biết Đường Thiên có cơ quan sư phía sau, nếu không thì sao Lăng Húc lại có hỏa liệt điểu? Nhưng đến giờ bọn họ mới hiểu được cơ quan sư phía sau Đường Thiên tuyệt đối không tầm thường. Cơ quan sư có được như thế năng lực kinh người cũng là quá cường đại rồi. Là loại cơ quan sư gì mà chỉ trong 2 ngày? Thần không biết. Hủy không hay đã kiến tạo xong một căn cứ thanh đồng ngầm dưới lòng đất. Lăng hút mắt sáng rực lên nhìn vào vị cơ quan sư thần bí cường đại quá sức tưởng tượng kia, thầm nghĩ hỏa liệt điểu nhất định phải càng lợi hại hơn mới được. Đối với các lực lượng ẩn giấu phía sau của Đường Thiên hắn hoàn toàn không thèm để ý đến. Đường Thiên vô cùng đắc ý trong lòng, tuy có thể trong vòng 2 ngày hoàn thành căn cứ ngầm này nhưng cũng khiến hắn mệt sắp chết. Hiệu suất của tái lôi thật kinh người. Một nhóm lớn cơ quan thú được đưa vào quan môn. Theo nha nha điên cuồng mà đẩy nhanh tốc độ đào đào. Bới bới. Tái lôi lại tạo hơn 10 cơ quan thú đào cát. Cứ theo cồn cát mà đào lên rất dễ dàng. Chỉ trong một đêm đã đào ra một khoảng không gian rất lớn. Còn những vật liệu thanh đồng kia, tất cả đều được tháo dỡ trực tiếp từ trên thành Tam Hồn xuống. Sau đó dùng ngân bảo bình vận chuyển đưa tới lắp ghép. Tuy là Đường Thiên khí lực kinh người, nhưng để vận chuyển và lắp ghép những phụ kiện thanh đồng này cũng khiến y mệt rã rời. Có thể nói, kỳ tích này đem tới sự chấn động mạnh mẽ cho mọi người. Làm cho Đường Thiên cảm thấy những đau khổ mà y chịu đựng hoàn toàn xứng đáng. Khổ. Đường Thiên giả vờ làm bộ tịch nghiêm trang cắt lời mọi người, sở dĩ ta kiến tạo cái căn cứ này là vì chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp nhận huấn luyện đặc biệt. Huấn luyện đặc biệt. Câu này liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không sai. Thanh âm của binh từ trong nơi khuất tối của căn cứ chậm rãi vang ra. Tiếp đó hắn cũng chậm rãi bay tới trước mọi người. Trận đánh kế tiếp sẽ vô cùng gian nan. Mọi người hẳn đã biết rõ phong cách hành sự của Quang Minh Võ Hội. Bọn chúng sẽ nhất định phái người tới đây để tiêu diệt các ngươi. Vì thế trong thời gian này, các ngươi sẽ phải hoàn thành huấn luyện đặc biệt tử vong đặc huấn. Tử vong đặc huấn? Đó là cái gì? A mặt Lý Hiếu Kỳ hỏi. Cái gọi là tử vong đặc huấn ấy là trong lúc huấn luyện nếu không hoàn thành ác sẽ chết ngay lập tức, binh trả lời một cách lãnh đạm. Không hoàn thành sẽ chết ngay. Khuôn mặt A mặt Lý xám ngắt lắp bắp nói.